đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 1149, không thể cùng so sánh, góc truyện audio.com, này, sao lại thế này, tứ vương gia nhưng là nhi tử của hoàng hậu, ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành một bộ. Hỉ nộ không hiện ra ngoài, chuyện luống cuống như vậy, ngược lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Ở trong ấn tượng của nàng, thời điểm bọn họ ân ái biểu cảm của vương gia vẫn như cũ cũng sẽ không như vậy. Giật mình, ai vậy, thời gian nữ nhân đến vương phủ không lâu, nên nàng cũng không biết chuyện về Đông Phương Ngữ Hinh. Cho dù là biết, nàng cũng không nghĩ đến. Ha ha, vương gia hết thảy vẫn tốt à. Trong tiếng cười thản nhiên, một người nam tử tuyệt sắc đi ra. Thời điểm hắn xuống xe, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Này, dung mạo của tứ vương gia vốn là vô cùng xuất chúng, nhưng... cùng người này so sánh, căn bản liền không tính là cái gì à. À, này, có người nhịn không được hô xuất ra, Uất Trì Tà Dịch cũng không quay đầu nhìn lại, hắn chỉ xoay người lại ôn nhu xốc màn xe lên. Hình nhi cẩn thận một chút, sau đó, một bàn tay nhỏ bé thuần trắng vươn đến, nam nhân giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu đỡ nàng từ trên xe xuống dưới. Nữ tử mặc một thân váy trắng như tuyết, nàng giống như tiên tử nhẹ nhàng hạ xuống vậy. Không dính một hạt bụi nhỏ, đây là... Đông Phương Ngữ Hinh, y phục nàng mặc lúc này có chút rộng rãi, hơn nửa tháng cũng không phải rất lớn, căn bản nhìn không ra bụng. Mọi người cũng không nghĩ tới đó là một nữ nhân có thai. Đây là, một đôi nam nữ xuất sắc, cộng thêm hai hài tử ở phía sau, một tổ hợp người như vậy, muốn cho người khác không chú ý là điều rất khó à. Nữ nhân vốn đang nghi hoặc nhưng thời điểm nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh, ánh mắt nàng bỗng nhiên ảm đạm xuống. Chính mình, cúi đầu nhìn chính mình, y phục này là đủ bạo lẩu. Nhưng, lại không thể cùng nữ nhân kia so sánh, người ta y phục thỏa đáng, bao bọc thân thể kín đáo nghiêm chỉnh. Thậm chí kiểu dáng y phục còn có điểm rộng rãi, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho người ta nhìn đến vóc dáng yểu điệu của nàng. Mà chính mình, đầy đặn mê người cũng liền giống như nữ tử phong trần. Nàng bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Nữ nhân như vậy, nàng là nên ghen tị, bởi vì cho dù nàng có trang điểm thế nào, cũng không có khả năng so sánh được. Nhưng lúc này, nàng lại không biết chính mình nên ghen tị thế nào. Nàng nhìn ra tứ vương gia cùng nàng nhận thức thậm chí còn thật thích nữ nhân kia. Nhưng may mắn là bên người nữ nhân kia có một người nam nhân khác thủ hộ. Người nam nhân kia, nữ nhân nhìn về phía Uất Trì Tà Dịch chỉ liếc mắt một cái, cơ hồ nàng liền ngây người. Trên đời này, tại sao lại có nam nhân xuất sắc như vậy? Nếu là cùng tứ vương gia so sánh. Thời điểm lúc trước nàng tổng cảm giác tứ vương gia cỡ nào xuất sắc, nhưng nếu cùng nam nhân trước mắt so sánh kia nhưng là trực tiếp không có gì để nói. Có lẽ, bọn họ mới xứng là một đôi đi. Tứ vương gia cho dù là ở trong lòng có không cam lòng, nhưng cũng sẽ không phải là đối thủ của nam nhân kia. Tâm, bỗng nhiên buông. Tuy rằng nàng biết tình cảnh của chính mình lúc này không ổn, nhưng nàng vẫn như cũ nở nụ cười. Cũng không xem như quá xấu, có lẽ, chỉ cần im lặng không nói, nàng hẳn là có thể bình yên vượt qua lần này đi. Bất quá ca ca, là phải ăn chút đau khổ, nàng cũng từng nói qua với ca ca. Góc truyện audio.com, nhưng ca ca chính là thích uống rượu, uống một chút rượu, mấy chén xuống bụng liền cái gì cũng quên. Cách chương.